nếu không đẻ được, anh có bỏ em không? Chương 15, góc chuyện audio.com. Mùng 7, lúc nào cũng mang cái cảm giác khó tả đó từ sáng tới lúc ngủ. Rồi ngoại cũng gọi điện kêu mẹ về mà lo trợ búa chuẩn bị sinh nhật cho tôi. Sinh nhật mẹ đãi ở nhà hàng, còn sinh nhật tôi tuyệt đối phải ở nhà. Tiệc gia đình, ngoại dặn cô Hà đi chợ mua toàn món ngon chuẩn bị tiệc tùng. Bánh kem các thứ cũng được chuẩn bị sẵn. Cũng háo hức lắm nhưng cứ mãi nghĩ tới chuyện kia nên cũng sao nhãng bớt so với mọi năm. Năm nay tôi cô đi học nên chỉ mời vài đứa bạn than tới chung vui. Mùng 8, sinh nhật tròn 18 của tôi. Sáng ra ngoại cho tiền tôi với con Tiên đi tới tiệm gội đầu. Bím tóc rồi cho trang điểm nữa. Mặc dù tôi cô thích trang điểm, xong xuôi cũng gần 10 giờ. Mặc đồ đẹp nữa là 11 giờ khai tiệc. Nói chung cô đẹp xuất sắc nhưng mà nhìn cũng được. Đứng ngó mình trong gương cũng cô tới nỗi nào. Đờ si mỗi cái da trắng. Mắt hơi to và mi cong thôi. 18 rồi mà nhìn cứ như 14. 15, tôi cao 1m55, lúc đó nặng có 40kg. Nào là chả giò, súp, tôm hấp, gỏi gà, cơm chiên, rồi lẩu nữa. Gia đình khách khứa bạn bè có hơn 20 người. Vừa hết Tết mà ngoại làm hoành tráng lắm. Cái bánh kem 3 tầng có một con trâu trên đó. Vui lắm, chúc tụng xong xuôi, đến quà cáp, rồi mở karaoke hát, cũng như mọi năm, nhưng sao năm nay thấy thiếu thiếu. Chờ một tin nhắn cũng cô có. Tự nhiên ngày vui như vậy, gia đình yêu thương như vậy. Mẹ cũng chưa nói chuyện nhưng thấy cũng lo lắm nên thấy cũng hạnh phúc. Nhưng bị hụt hẫng trượt tầm 4 giờ thì mới tan hẳn. Tôi tắm táp rồi còn đi ra ngoài đi chơi với mấy đứa bạn. Ăn ốc ăn chè cho hết ngày. Hơn 8 giờ thì về đến nhà. Lại phải lăn lộn với một đống suy nghĩ hỗn độn nữa rồi. Lạ thật, nhưng cũng cô đem nhắn hay gọi chi cả. Mà cũng cô giận, thôi thì lại viết nhật ký và nghe nhạc tới khi nào ngủ thì thôi vậy. Ngày tháng năm hôm nay, tôi tròn 18 tuổi. Đáng lẽ phải học hết cấp 3 và vô đại học thì tôi còn giang dở lớp 11, đã học trễ một năm so với bạn bè mà còn có đem vụ nghỉ học nữa. Vậy có nên suy nghĩ lại về hành động của mình năm qua cô? 18, cái tuổi mà pháp luật cho phép thi bằng lái xe. Cái tuổi mà coi được mấy cái phim có ghi 18. Cái tuổi người ta nói có chồng được rồi. Người lớn đúng nghĩa đen, chưa bao giờ tôi nghĩ về một hoàng tử gì gì. Vì tôi cô phải công chúa xinh đẹp thông minh, tôi chỉ thích bạn lớp trưởng học giỏi, biết đàn guitar lớp kế bên mà bạn đó cũng thích người khác. Còn mơ hoàng tử gì nữa, tôi cô biết những lời chúc của mọi người có linh cô. Chứ tôi thấy năm sau mà đi học lại thì phải thích mấy bạn lớp lớn hơn để thấy xứng. Có ba điều ước thì tôi ước ngoại mãi khỏe mạnh để bên tôi hoài hoài. Mẹ sẽ lại yêu thương tôi như ngày xưa và ông Cường hoàn toàn biến mất. Tôi cũng bắt đầu nghĩ về tình yêu nhiều hơn, nhất là sau khi gặp người đó. Bao nhiêu lần tôi nghĩ chắc người ta thích mình, nhưng rồi lại thắc mắc có phải như vậy cô. Rồi giờ mới nhận ra kiểu như mình hoang tưởng, một người đi du học, nhà khá giả hơn mình, người lớn hơn mình nhiều. Biết nhiều chuyện hay ho như vậy thì cô thể thích mình được. Cô phải mình bi quan tự ti nhưng sự thật nó là như vậy. Với lại, mấy chuyện yêu đương chưa trải qua nhiều. Cô hiểu hết được cũng cô cần phải quá bận tâm. Đêm nào cũng khó ngủ sẽ mau già lắm. Sang mà dậy trễ xíu ăn sáng cô đúng giờ thì lại đau bao tử. Mấy bữa Tết ăn toàn đồ khô cô ăn canh nhiều cũng bị đau hơi hơi lại rồi. Mà bao tử suy nghĩ nhiều cũng dễ đau lắm, thôi thì 18 tuổi. Tự hứa cô được buồn nhảm nhí, cô được làm mấy chuyện tào lao nữa, sẽ mãi yêu Linkin và Eminem, thì tự happy birthday Tome trước khi nằm vẫn còn tự dối lòng dáng cầm cái điện thoại lên. Mở ra vô phần tin nhắn định thế này thế kia rồi lại thôi. Tự ái cao ngút trời, như vậy, ngày sinh nhật 18 đầy sôi nổi cũng kết thúc, mặc dù vui nhưng vẫn còn thiếu thiếu. Sáng mùng 9, ngoại và mẹ kêu dậy sớm rũ đi lên Bình Phước thăm bà con. Nhưng óng à óng ẹo than mệt nên cô đi, ngoại cho ở nhà, hôm nay cô Hà về quê, Ngoại dặn trong tủ lạnh có đồ ăn sẵn, rồi cho thêm tiền biểu có buồn thì đi chơi, thèm gì thì ăn tắm rửa, ăn sáng xong lại bật tivi lên mà coi. Lúc này điện thoại để trên lầu quên lấy xuống, hết tivi xong lại bật đĩa lên coi. Con tiên nó đi học rồi cho nên cô biết chơi với ai. Trực nhớ tới cái điện thoại mới chạy lên lầu lấy xuống. Điện thoại có 2 cuộc gọi nhỡ, 2 tin nhắn, theo thứ tự tin nhắn thứ nhất lúc 8 giờ, chào buổi sáng. Bạn có muốn nói chuyện cô? Tin nhắn thứ hai lúc 8 giờ 8, chắc là bạn giận lắm. Tôi xin lỗi và sau đó là 2 cuộc gọi lúc 8 giờ 15 và 8 trong không? Cầm điện thoại thấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ mà vui lạ thường. Định bụng làm như cô đem nhắn cô gọi lại, nhưng cô biết sao mà đầu nghĩ như vậy mà tay lại bấm, sorry anh. Sáng giờ em quên điện thoại trên lầu sau chưa đầy 2 phút đã có phản hồi, Hôm nay bạn rảnh cô, như mọi khi, cuộc trò chuyện qua tin nhắn bắt đầu. Em rảnh, có gì cô anh, vậy có gặp nhau đờ si cô, sao anh cô gọi điện thoại, là sao? Sao bây giờ anh muốn gì anh cô gọi điện thoại mà cứ nhắn tin hoài, à, vì nhắn tin dễ nói chuyện hơn. Tôi thích nghe giọng bạn ở ngoài hơn. Anh muốn gặp em sao, tôi có đồ cần đưa cho bạn, nếu là quà sinh nhật thì anh khỏi. Hôm nay cô phải SNM, bạn giận à, cô có. Em nói thật, em cô nhận quà sinh nhật mà cô phải ngày sinh nhật mình, vậy sao hôm trước tôi tặng bạn ngôi nhà bằng vỏ ốc bạn nói coi như quà SN sớm. Lúc gió khác bây giờ sao lại khác, em thấy khác. Nhắn tới đây thì người đó gọi hẳn cho tôi, alo sao lại khác. Giọng người lạ ấm lạ thường, đầy vẻ thắc mắc vì em thấy khác nhưng sao lại thấy khác, vì em tưởng anh thích em mà anh cô thích em. Tôi xin lỗi. Hỏi bạn một điều được cô, anh hỏi đi, tôi có thể gặp bạn khi nào thì được, anh rảnh khi nào, cả ngày. Vậy thì bây giờ cũng được, hẹn bạn ở quán cà phê cũ, quán gần nhà em hay quán quận 3, quán quận 3 nếu bạn có thời gian. Còn cô thì quán gần nhà bạn cũng được, vậy quán quận 3 đi, ok. Hẹn gặp bạn lát nữa. Ôi, chả bù cho mấy tiếng đồng hồ uể oải chán nản mà tự dưng thấy mùa xuân về như một lần nữa lại như cũ. Tôi tới nơi đã thấy người đó ngồi sẵn rồi, vẫn cái kiểu cô đơn đó. Tội lắm, trong bụng thì cũng thấy bực nhưng lại thấy tội nhiều hơn, chào anh bạn ngồi đi. Cam hay sữa tươi, em uống cam đi, sáng em có uống sữa đậu nành rồi. Anh ta gọi đồ uống xong thì nhìn tôi. Nhìn thẳng, rồi lại nhìn xuống đất rồi lại nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống đất như vậy đến 4-5 lần, kiểu như nhìn tôi mà trúng ánh mắt của tôi thì lại nhìn xuống. Nhìn bối rối lắm, mà làm tôi cũng bối rối theo, anh sao vậy, nhìn bạn vẫn vậy, vậy là sao, cô sao? Mà bạn nói chuyện điện thoại nghe thật khó chịu trong bụng. Tôi muốn gặp bạn, cảm ơn vì bạn đã gặp, anh nói gì mà nghe nghiêm trọng vậy? Thấy ghê, nè, tôi trả lại bạn 2 cái nhẫn anh ta để 2 chiếc nhẫn của tôi nhẹ nhàng lên bàn và đẩy về phía tôi. Trong khi tôi tròn mắt chưa kịp phản ứng thì anh ta nói tiếp những gì tôi đã giúp bạn. Xí xóa đi, nhưng tại sao, cô sao, tôi cô thích nhận sự trả ơn của bạn, tôi muốn bạn luôn nhớ về tôi, nhớ như ân nhân hả cô? Nhớ thôi, theo kiểu nào mới đờ si, theo kiểu nào cũng được. Miễn là bạn có nhớ là được. Cách chương.